cậu đừng nói dối nữa Tô Thời Cửu. Chương 14, bạn học, cho tớ mượn cây bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, không chỉ thích cô ấy, tớ còn thích cả cậu nữa. Quý Diễn chậm rãi liếc Trình Cánh Văn, một bên mày khẽ nhướn lên, dáng vẻ lười biếng nhưng lại mang theo chút bỡn cợt. Lại đây nào, để tớ xem ra cậu với cô ấy ai mịn hơn. Cút, đệt, cậu bị bệnh hả? Đúng là B, Yến TH, ái, càng ngày khẩu vị càng nặng. Có phải bị ông già cậu chọc cho phát điên rồi không? Trình Cánh Văn còn chưa kịp giơ tay, đã như bị sét đánh vội lùi hẳn 2 mét. Quý Diễn vẫn hờ hững, khẽ bật cười một tiếng, rồi vươn tay, dầm, một cái đóng sầm cửa lại. Cậu lảo đảo đi đến giường. Bên ngoài, Trình Cánh Văn vẫn đang gào lên. Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ. Cậu nghĩ tớ không hiểu cậu chắc. Cậu không phủ nhận, tức là cậu có cảm giác với cô ấy thật rồi. Nhưng mà Tô Lạc Nam ấy à, nói thật chứ, không có nhan sắc áp đảo, khí chất cũng chẳng nổi bật, gia cảnh thì bình thường. Tớ thật sự không hiểu nổi cậu bị cô ấy hút hồn chỗ nào. Không chỉ khẩu vị nặng mà gu chọn người cũng kỳ quặc. Còn nữa, chỉ riêng mẹ cô ấy thôi cũng đủ khiến cậu không có cửa bước vào nhà họ rồi. À mà này, vết sẹo trên trán Trần Diệp ấy, mẹ cô ấy còn chưa đền tiền đâu. Tớ suýt quên mất chuyện này. Trình Cánh Văn càng nói càng hăng, cứ thế đứng ngoài lải nhải không ngừng. Quý Diễn chẳng nghe lọt chữ nào, chỉ thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Thực ra, Trình Cánh Văn nói không sai. Dạo gần đây, cậu đúng là sắp bị cái gã cha từ trên trời rơi xuống kia dồn đến phát điên rồi. Thậm chí, khi bị ép đến đường cùng, Quý Diễn chỉ muốn mau chóng thoát khỏi tình huống đó, nên liều lĩnh nhảy từ tầng 2 xuống, mới dẫn đến thảm cảnh như vừa rồi. Nếu thực sự ngồi ngẫm lại, cuộc đời cậu đúng là một bộ phim dài tập đầy những tình tiết cầu huyết. Năm 4 tuổi, Quý Diễn bị mẹ lén đưa ra khỏi nhà họ Quý, cùng bà sống chung với bố của Trần Diệp. Lúc mới đến nhà họ Trần, cậu vẫn còn là một cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ. Vừa kén ăn vừa bướng bỉnh, còn luôn tỏ thái độ xem thường người khác. Dù bố Trần có dỗ thế nào cũng không thể khiến cậu ngoan ngoãn. Mẹ của Trần Diệp mất ngay sau khi sinh cậu ta. Từ nhỏ cậu ta đã sống cùng bố. Còn Trình Cánh Văn là con của cô ruột Trần Diệp, sau khi cha mẹ cậu ấy qua đời trong một vụ tai nạn xe, bố Trần đã vì lòng tốt mà nhận nuôi. Hai cậu nhóc trông thấy bố mình bị Quý Diễn bắt nạt đến phát cáu, nên nhân lúc trong nhà không có người lớn đã lôi cậu ra đánh cho một trận. Nhưng đúng là không đánh không quen biết. Từ đó ba người dần trở nên thân thiết. Nhà họ Trần có một tiệm sửa xe gia truyền, công việc làm ăn khá tốt, đủ để nuôi sống cả gia đình. Nhưng mẹ Quý Diễn vốn là người quen tiêu tiền như nước, hưởng thụ cuộc sống giàu sang, không thể chịu nổi những ngày tháng bình thường này, nên chẳng bao lâu sau đã theo một người đàn ông giàu có khác, bỏ lại Quý Diễn một mình ở nhà họ Trần. Khi ấy, Quý Diễn không còn ai để dựa vào. Cậu cứ ngỡ rằng bố Trần sẽ đuổi mình đi, hoặc bán mình cho bọn buôn người để trút giận. Nhưng người đàn ông trầm mặc đó chỉ lặng lẽ hút xong điếu thuốc, sau đó bảo bọn họ đi ngủ, nói rằng sáng mai còn phải đi học. Lúc đó, Quý Diễn hiểu rằng cậu đã an toàn. Người đàn ông này không hề chút giận lên cậu vì sự ra đi của mẹ, mà ngược lại, ông đã giữ cậu lại. Ba đứa trẻ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đến trường, gần như ngày nào cũng dính lấy nhau 24 tiếng đồng hồ. Bố Trần chưa từng thiên vị hay bạc đãi bất kỳ ai. Năm lớp 7, người nhà họ Quý tìm đến Quý Diễn, muốn đưa cậu về, dĩ nhiên cậu không đồng ý. Khi ấy cả ba đang ở độ tuổi nghịch ngợm, thậm chí còn bày trò chơi khăm để chiêu tức đám người kia. Nhưng hai ngày sau, vào một đêm nọ, bố Trần qua đời. Trên đường đi đón Quý Diễn về nhà, ông đã gặp tai nạn xe và mất ngay tại chỗ. Tối hôm đó, vì Quý Diễn nghịch ngợm nên bị thầy giáo giữ lại đến khuya. Bố Trần sợ đường về không an toàn nên đã lái xe đến đón cậu. Quý Diễn nhớ rất rõ cảnh tượng khi ấy. Chiếc xe tải lớn bên cạnh họ bị trượt bánh, lật nghiêng, lao thẳng về phía họ. Khoảnh khắc cuối cùng, bố Trần đã đẩy cậu ra khỏi xe. Quý Diễn bò dậy từ trong đống đổ nát, liều mạng gọi tên ông. Cậu không ngừng dùng đôi tay Trần đào bới đống xe sắp bị nghiền nát. Máu dính đầy trên tay và mặt, nhưng tất cả đều vô ích, không một ai đáp lại cậu. Hôm đưa tang, Trần Diệp vừa khóc vừa lao vào đánh Quý Diễn, đánh đến mức Trình Cánh Văn cũng không thể ngăn nổi. Lần đầu tiên, Quý Diễn không đánh trả, cả người như tê liệt, mặc cho nắm đấm của Trần Diệp giáng xuống mặt mình. Khoảng thời gian sau đó, đêm nào Quý Diễn cũng giật mình tỉnh giấc vì những cơn ác mộng. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ, bố Trần chết là vì cậu. Nếu lúc đó cậu chịu theo người nhà họ Quý về, thì ông đã không chết. Nếu cậu không nghịch ngợm bị giữ lại muộn như thế, thì ông đã không chết. Nếu cậu không nhất quyết muốn về nhà ngủ sớm, ép ông phải đi con đường tắt chết tiệt kia, thì ông đã không chết. Dù sau này Trần Diệp và Trình Cánh Văn không còn trách cậu nữa, nhưng cậu mãi mãi không thể tha thứ cho chính mình. 2 tháng sau, Quý Diễn vẫn theo người nhà họ Quý về. Sau cái chết của bố Trần, gia đình mất đi nguồn thu nhập. Trần Diệp và Trình Cánh Văn cần tiền để trang trải cuộc sống và tiếp tục việc học. Và nhà họ Quý có thể đáp ứng tất cả những điều đó. Quý Diễn nhớ rất rõ đêm hôm đó, Trần Diệp mắt đỏ ngầu, nghiến răng nói với cậu, nếu đã đi thì đừng bao giờ quay lại, nhưng cậu vẫn rời đi, là chính tay cậu đã đẩy Trần Diệp và cả gia đình cậu ta vào vực sâu. Cậu không thể khiến họ lún sâu hơn nữa. Sau khi trở về nhà họ Quý, Quý Diễn đã gom góp tất cả số tiền mà gia đình đó đưa cho mình. Mỗi tháng đều gửi cho Trần Diệp và Trình Cánh Văn, nhưng lần nào số tiền ấy cũng bị Trần Diệp gửi trả lại nguyên vẹn. Cậu cũng cứng đầu gửi lại lần nữa, thậm chí mỗi lần càng nhiều hơn, cho đến khi Trần Diệp chịu nhận mới thôi. 2 năm trước, Trình Cánh Văn lén nói với Quý Diễn rằng thái độ của Trần Diệp đã dịu đi phần nào. Ít nhất cũng chịu gặp cậu rồi. Không do dự, Quý Diễn lập tức quay về tiệm sửa xe, nhưng lúc đó cậu mới biết rằng Trần Diệp và Trình Cánh Văn đã bỏ học. Họ lấy lý do rằng vốn dĩ học hành không giỏi, có học tiếp cũng chỉ là lãng phí tiền bạc. Quý Diễn khi ấy im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ gật đầu. Cậu hiểu rất rõ, cậu nợ Trần Diệp, món nợ này, cả đời cậu cũng không trả hết được. Những ngày tháng bình yên trôi qua chẳng được bao lâu. Nửa năm trước, một người đàn ông họ Trúc đột nhiên xuất hiện, nói rằng ông ta mới là cha ruột của Quý Diễn. Ông ta nói năm đó mẹ Quý Diễn ngoại tình khi còn trong hôn nhân, có quan hệ với ông ta rồi sinh ra cậu. Rõ ràng chỉ cần làm xét nghiệm DNA là có thể chứng minh tất cả. Nhưng phản ứng đầu tiên của Quý Diễn lại là chạy trốn. Cậu trốn khỏi nhà họ Quý, lẩn mình trong khu chung cư cũ kỹ này. Trình Cánh Văn lúc nào cũng nói cậu ngốc, chuyện vốn dĩ có thể chẳng có gì. Cậu vừa bỏ chạy như vậy lại càng khiến người ta nghi ngờ. Quý Diễn thực sự không biết cha ruột mình là ai, cũng chẳng buồn đi xét nghiệm. Mấy năm nay sống trong nhà họ Quý, chứng kiến đủ loại chuyện máu chó, cậu đã quen rồi, cũng chẳng buồn bận tâm nữa. Hơn nữa, cậu tin rằng ngay cả mẹ ruột cậu cũng chưa chắc biết cậu rốt cuộc là con của ai. Đang mải suy nghĩ, điện thoại dưới gối bất chợt rung lên. Cậu mở ra nhìn thoáng qua, là tin nhắn của Tô Lạc Nam. Tô Lạc Nam, sáng mai cậu có đến thi không? Quen nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô chủ động nhắn tin cho cậu. Tâm trạng bực bội cũng vì thế mà vơi đi đôi chút. Khóe môi Quý Diễn cong lên đầy hứng thú. Cậu gác cánh tay trái lên gáy, nhàn nhã đáp lại. Quý Diễn, sao đây? Nôn nóng muốn gặp tớ đến thế à? Mới vừa hứa không trêu chọc cô nữa. Nhưng Quý Diễn vẫn không nhịn được mà buông lời trêu ghẹo. Bên kia hiển thị trạng thái đang nhập tin nhắn rất lâu. Quý Diễn thậm chí còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Tô Lạc Nam đỏ mặt. Gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, lưỡng lự không biết trả lời thế nào. Vài giây sau, cô gửi tin nhắn đến. Tô Lạc Nam, không có đâu, tớ đi ngủ đây, nhìn mấy chữ trong khung tin nhắn. Khóe môi Quý Diễn không kìm được mà nhếch lên. Cô nàng này, hài hước thật sự, bị trêu có hai câu mà đã đỏ mặt tim đập nhanh. Cùng một chiêu trò, cậu thử bao nhiêu lần cũng không thấy lỗi thời. Thời này làm gì còn cô gái nào thuần khiết như vậy nữa. Quý Diễn liếc nhìn đồng hồ trên tường. Kim giờ đã chỉ sang 1 giờ sáng. Cậu cũng lười chọc ghẹo cô thêm. Quý Diễn, muộn rồi, ngủ sớm đi, mai thi cho tốt, ngủ ngon. Tin nhắn từ đối phương rất nhanh đã gửi đến. Tô Lạc Nam, ngủ ngon. Gió đêm khẽ lay động rèm cửa. Bên ngoài vang lên tiếng ngáy khe khẽ. Có lẽ Trình Cánh Văn đã ngủ say. Ánh mắt Quý Diễn rơi xuống lớp băng gạc trên đầu gối. Vết thương được băng bó vô cùng chuyên nghiệp. Nhìn là biết người làm đã bỏ nhiều tâm sức. Cũng khó trách Trình Cánh Văn lại nghi ngờ. Có lẽ lần sau không nên cố tình trêu chọc cô nữa. Nếu thật sự khiến cô ấy động lòng, vậy thì cậu đúng là loại người cặn bã, thậm chí còn chẳng bằng cầm thú. Đối với học sinh lớp A, kỳ thi tháng phân ban mỗi lần đều vô cùng quan trọng. Nửa tiếng trước khi bắt đầu, cả lớp gần như đã ngồi kín chỗ, ai nấy đều vùi đầu vào sách ôn tập. Bầu không khí trong phòng học tĩnh lặng đến mức tiếng bước chân ngoài hành lang cũng trở nên vô cùng chói tai. Từ khi chuyển đến lớp này, Tô Lạc Nam đã nhận ra rằng bầu không khí ở đây cực kỳ căng thẳng. Dù là học sinh hay giáo viên, đối với họ, thành tích chính là tất cả. Những học sinh có điểm cao luôn tỏ ra kiêu ngạo, bước đi lúc nào cũng vênh váo. Xung quanh lúc nào cũng có một đám người vây quanh xu nịnh. Ngay cả khi phạm phải cùng một lỗi sai, giáo viên cũng sẽ vô thức nhắm vào những học sinh có thành tích kém. Nhưng khi đối mặt với học sinh giỏi lại chỉ cười cợt cho qua. Tô Lạc Nam vốn là kiểu người ít nói, thành tích lại luôn đội sổ. Bình thường chẳng ít lần bị người ta xem thường. Cô biết so với các bạn cùng lớp, mình đã tụt lại phía sau rất nhiều. Vì thế, cô chưa từng lơ là trong giờ học. Số lượng bài tập và đề thi cô luyện còn nhiều hơn bọn họ. Buổi tối cũng lén lút nỗ lực, nhưng điểm số vẫn chẳng mấy khả quan. 5 phút trước khi kỳ thi bắt đầu, giám thị ôm chồng đề bước vào. Vị trí phía trước Tô Lạc Nam vẫn còn trống không? Chỗ ngồi trong phòng thi được xếp ngẫu nhiên. Cô cũng không biết người ngồi trước mình là ai. Tiếng chuông thi vang lên. Ngay khoảnh khắc phiếu trả lời được phát xuống, cánh cửa lớp học đột ngột bị đẩy ra. Báo cáo, em vào thi. Giọng Quý Diễn nghe có vẻ bực bội. Rõ ràng là vừa ngủ dậy không bao lâu. Giám thị đưa mắt nhìn cậu, đẩy nhẹ gọng kính, lại liếc đồng hồ trên tường. Còn đúng 30 giây nữa mới tính là trễ. Đúng là đến vừa khéo. Vào đi, nhận được sự cho phép. Quý Diễn khẽ cau mày, dùng tay trái bóp bóp sau gáy, rồi khập khiễng bước vào lớp. Tô Lạc Nam nhận ra, có vẻ như hôm nay cậu đi còn tập tễnh hơn hôm qua. Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán. Đệt, đây là Quý Diễn lớp cậu à? Có phải bình thường hống hách quá nên bị ai đánh không? Không thể nào. Nghe nói bình thường chỉ có cậu ta đi đánh người khác thôi. Có mấy nữ sinh cũng tham gia vào cuộc bàn tán. Được rồi, mấy cậu phiền quá đấy. Quý Diễn đâu phải loại người như thế. Chắc là vô tình bị thương thôi. Giữa những tiếng xì xào, Quý Diễn chậm rãi tiến về phía Tô Lạc Nam. 4 mắt chạm nhau trong không trung. Tim cô bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Ngay sau đó, cậu đi đến trước mặt cô, gõ nhẹ 2 cái lên bàn. khóe môi mang theo chút ý cười hờ hững. Bạn học, cho tớ mượn cây bút. Tô Lạc Nam, cả lớp, ai đời đi thi vừa đến trễ vừa không mang bút chứ? Tác giả có lời muốn nói. Quý Diễn, bút của vợ tôi cũng chính là bút của tôi. Cách chương.